Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, quả nhiên có khách nhân tới cửa. Lúc đó Lâm Tang cùng Minh Dã đều đang nhìn chiếc thuyền lớn đến mức khiến người ta nghẹn họng chỉ thấy chê. N bãi cát ven biển đậu một chiếc thuyền đen kịt toàn thân, không giống với chiếc thuyền lớn trong trí nhớ của Lâm Tang là hình dạng của nó có chút mập, không giống với hình dạng thuyền của những dòng CS ấy kia. Nó thoạt nhìn càng giống một con cá mập mạp ăn trống tròn. Cái này, Lâm Tang do dự trong chớp mắt mới mở miệng, xác định có thể động đậy, ta cũng không rõ lắm. Chỉ là Kỳ từng nói hắn ở mũi thuyền thêm thứ gì đó, động đậy rất nhanh. Nghe nói bọn họ muốn đến thăm con tàu này, thương thế dần dần tốt lên. N, Hải Du cố gắng nhớ lại những lời Hải tự nói. Việc kiến tạo chiếc thuyền này cơ bản là do Hải Kỳ một tay thuê, ngoại trừ gia công vật liệu đơn giản ra, những chuyện khác toàn bộ do Kỳ kỹ thuật quá tốt. Hiện tại người khác không còn nữa, những người khác thật đúng là nói không nên lời. Cũng may Lâm Tang cũng rất tín nhiệm năng lực của Kỳ, nghe vậy liền muốn lê. N mũi thuyền nhìn, Minh Dã đuổi theo bước chân của nàng, hai người đi đường vòng mũi thuyền tinh tế quan sát. Nhìn vậy đã p, hát hiện ra một nơi đặc biệt, trong loại tàu đã thương lượng lúc trước, cũng không có quy định cụ thể đối với vật liệu hình dạng, bởi vì Lâm Tang cũng không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nhìn thấy những vảy đen như mực kia, Lâm Tang khẳng định không ai có thể khảm thứ này lê. N thân thuyền, đây là vảy cá xoay người, chê. N người một con cá chỉ có một phiến vảy cá như vậy, những vảy này vẫn là người bộ lạc tìm rất lâu mới tập hợp đầy đủ. Hải Du trả lời, cá xoay người, đây là loại cá gì vậy? Hai người không quen thuộc với cuộc sống biển rất bối rối. À cái này à, nó là một loại cá tốc độ rất nhanh, còn rất biết giả CS. Ta sai người bắt cho ngươi một con xem một cái. Đối với con cá biết giả CS, S này rất tò mò, hai người đồng loạt gật đầu. Sau một thời gian, họ thấy một con cá đang giả CS, S, cá trong thùng gỗ trợn trắng mắt, thân thể cứng đờ phiêu phiêu chê. N mặt nước, nhận ai đến xem cũng bộ dáng đã không còn hơi tê, hờ. Nhưng Hải Du có kinh nghiệm phong phú lại không bị lừa, còn giải thích cho bọn họ. Ngươi đừng nhìn nó như vậy, nếu ngươi thả nó trở lại biển, cam đoan leo lia sẽ chạy không thấy bóng dáng. Lâm Tang khom lưng nghiên cứu trong chốc lát, quả nhiên chê. N người nó thấy được một mảnh lân phiến rất nổi bật, mọc chê. N đầu, so với những nơi bóng loáng khác, giống như là đĩa bên hông nhô ra, liếc mắt một cái là có thể làm cho người ta chú ý tới. Đây là một vảy cá chỉ có một mảnh, không sai, Hải Du nhớ tới cái gì, lại nói. Kỳ nói vảy cá này có thể cho thuyền thêm một ít năng lực đặc thù. Khả năng đặc thù, chạy nhanh à, còn không ngừng. Nhưng khoảng thời gian đó Kỳ nghiên cứu thuyền nghiên cứu điên cuồng. Cả ngày ngoài miệng đều lẩm bẩm có chút không. Hắn cũng không biết câu nào quan trọng, không cố ý nhớ. Hiện tại thật sự không nhớ ra nguyên văn là cái gì. Cũng may Lâm Tang cũng không chú ý nhiều. Chỉ tiếp tục cùng bọn họ đi nghiên cứu con tàu kia. Đi trong chốc lát, Minh Dã kéo tay Lâm Tang. Ngươi xem đáy thuyền. Hai người theo ánh mắt của hắn nhìn qua, nhìn thấy đáy thuyền cùng nơi tiếp xúc với cát mơ hồ lộ ra một ít đồ vật trong suốt. Đồ đạc bị thuyền đờ, e chặt, không đem thuyền chuyển lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N căn bản không nhìn thấy, suy nghĩ một chút, Lâm Tang quyết định trực tiếp thả xuống biển xem. Một đám thú nhân dùng hết lực lượng toàn thân đẩy thuyền xuống biển, rõ ràng là ở khu vực biển cạn. Nhưng thuyền cứ như vậy vững vàng bay lê, N, Lâm Tang hiểu rõ, xem ra còn tăng thêm thứ gì đó tăng cường lực nổi. Thần thú đại lục không giống với Lam Tinh, đồ vật nơi này cũng không chú ý khoa học không khoa học. Ồ, ta nhớ, đó là một vây cá khổng lồ, trong suốt dài, ta đã nhìn thấy nó một lần trước đây, rất khó để đối phó. Không nghĩ tới kỳ thúc cư nhiên có, còn thêm vào chê. N thuyền. Hải Du nhìn những thứ quen thuộc, bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Tang, lại là chưa từng thấy qua thứ gì chưa từng nghe qua. Liếc nhau đều mờ mịt, hai người bất đắc dĩ nở nụ cười. Để che giấu bản chất của cặn bã của mình, cô quyết định trực tiếp lê. N thuyền đề thử, không gian chê, N tàu rất lớn, nhờ thân tàu phình to, khu vực hoạt động và nhà kho chê. N đó rất lớn, mấy người đi thẳng lê. N vị trí bánh lái thuyền phía chê. N cùng, Lâm Tang ở trong tầm mắt mọi người cổ động thử khuấy động bánh lái. Lá mái chèo phía dưới cũng bị người lắc lê. N, thuyền lớn ùng ục chuyển động phương hướng. Lâm Tang nhướng mày, cho dù cho tới bây giờ chưa từng tự tay thao tác thuyền gỗ, nhưng cũng nghe nói qua loại bánh lái này không phải dễ dàng thao túng như vậy, xem ra Hoàn Thúc hạ rất nhiều tâm tư. Cùng lúc đó, mấy người còn chưa kịp phản ứng, thuyền lớn đã nhanh chóng chạy về phía trước, mắt thấy sắp đụng phải tảng đá ngầm cỡ lớn, Lâm Tang sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Thời điểm mấu chốt, Minh Dã hạ mệnh lệnh cho mọi người ngừng chèo thuyền, Lâm Tang cũng vội vàng điều khiển bánh lái, ở thời khắc cuối cùng cùng đá ngầm lướt qua. Sau khi tiến vào hải vực an toàn, ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhao nhao nở nụ cười. Cười cười, Lâm Tang cũng có chút thương tâm, lúc trước cô chỉ cung cấp một thứ đề nghị, cứ như vậy bị người ta làm ra, còn làm tốt hơn cô rất nhiều, nhưng người chế tác nó kia đã không nhìn thấy cảnh bọn họ lái nó vượt sóng gió. Tang, chúng ta thử lại tốc độ của nó có thể nhanh như thế nào chứ? Minh Dã nhận được tầm mắt của Hải Du chủ động phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Lâm Tang hoàn hồn, vội vàng đáp, được, bất quá lần này phải chào hỏi trước với người chèo thuyền phía dưới, miễn cho lần sau dừng cũng không dừng được. Nói xong, ba người nhớ tới quẫn bách vừa rồi, lại cười rộ lê, N, bắt đầu lại lần nữa, lần này duy trì ý nghĩ thử một lần tốc độ nhanh nhất, mỗi người đều đủ khí lực đong đưa cánh tay, mà bọn họ Lâm Tang cũng chân chính cảm nhận được loại cảm giác gió biển lướt qua bên tai, tất cả mọi thứ đều nhanh chóng lướt qua phía sau. Hải Du mừng rỡ nói, lúc trước Kỳ Thúc chỉ nói ngươi nhìn thấy nó nhất định sẽ cao hứng, không nghĩ tới thật sự lợi hại như vậy. Lâm Tang gật đầu, nội tâm ký, CS động như thế nào cũng không bình phục được, nhịn không được liền muốn hô to, hướng về phía bầu trời xanh biển rộng này. Kỳ Thúc, Thúc thật tuyệt vời, ngươi làm thuyền, thiên hạ đệ nhất tốt, ngươi là thú nhân lợi hại nhất mà ta từng gặp. Nghe được câu thứ nhất thứ hai còn mỉm cười Minh Dã, nghe được câu thứ ba liền đột nhiên quay đầu, nhìn Lâm Tang, giống như đang hỏi, ngươi nói cái gì? Lâm Tang vô tội chớp mắt to, chấm, Minh Dã nhướng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang chột dạ quay đầu, tiếp tục cao hứng phấn chấn nói chuyện phiếm với Hải Du, hai người còn nói nên mang theo thứ gì đó lê. N tàu, đưa cho thuyền viên sống thoải mái hơn, Minh Dã bất đắc dĩ cười khẽ, chờ thời cơ đến, hắn nhất định sẽ cho nha đầu này biết ai mới là thú nhân lợi hại nhất. Phải biết rằng, con được đối với, nhất, đều rất quan tâm, trong miệng đối tác, càng sâu hơn, khi nghe có người bẩm báo tộc trưởng hải cá mập đến tận nhà muốn gặp mặt, không ai có gì lạ. Lâm Tang đặt danh sách trong tay xuống, liếc mắt nhìn Minh Dã một cái, ánh mắt có thêm một tia tinh quang. Mời người vào, người đi bảo ta chuẩn bị trà hoa cùng thức ăn, sau đó. Đối với Mãng Tỉnh thì thầm vài câu, Lâm Tang cho hắn một ánh mắt, bảo hắn nhanh chóng đi chuẩn bị. Mãng Tỉnh ngẩn người, thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm, nhưng nhìn ánh mắt khẳng định của Lâm Tang, vẫn đi. Chỉ là trước khi rời đi còn rất nghi hoặc, không phải Tang vẫn luôn giữ vững mục đích thân thiện đãi khách sao? Lần này thì sao, cách chương.